Chương 1214, chơi quá độ. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Một vị lại một vị Đông Hải chuẩn long quân bị đổ nát, sau đó trong nháy mắt huyết nhục gây dựng lại, không muốn sống hướng về thái đấu đạo phục xuất lão quái vật dây dưa mà đi. Ngăn trở, nhất định phải cho ta ngăn trở, lão gia hỏa này chỉ có một phút thời gian, nhất định cho ta liền cuốn lấy Nam Hải Long Vương cần đều dựng giận dữ hết. Giết Đông Hải chuẩn tiên lúc này hóa thân làm tiểu cường, không ngừng hướng về lão đổ cổ quấn quanh mà đi. Ẩm. Sơn hà phá nát, vạn vật trong nháy mắt hóa thành bột mịn, lao ra hỏa này là thật sự không để ý tới thái đấu đạo vị trí sơn mạch, trong lúc vung tay nhấc chân vận chuyển toàn bộ thần thông. Giết! Một vị thái đấu đạo lao quái vật triển khai thần thông, trong nháy mắt đem mở ơ y trăm ngàn hải tộc binh sĩ đổ nát, vô số tạo hóa cảnh giới tu sĩ hóa thành bột mịn, một bên Đông Hải Long tộc chuẩn long quân nhìn chuẩn cơ hội, trong tay Long Châu phun ra mà ra, trong nháy mắt đem lão quái vật đánh nát, nhưng người lao quái kia vật trong nháy mắt gây dựng lại. Lần thứ hai hướng về xa xa hải tộc đại quân vỡ giết mà đi. Thượng cổ chuẩn tiên quá mạnh mẽ, căn bản là không phải hoang cổ sau khi mở ơ y trăm ngàn trong năm chuẩn tiên có thể sánh ngang phong thần tế đàn trước. Ngọc độc tú trong tay hoa sen thăm thẳm, vô số thai kiếp lực lượng rơi vào hoa sen bên trong, để bắt phẩm cánh hoa càng ngày càng rõ ràng. Ngọc độc tú lắc lắc đầu, hoang cổ thời gian, chính là các vị giáo tổ chưa thành đạo thời gian, vào lúc ấy trong thiên địa tùy ý cũng có thể nhìn thấy thiên địa diễn biến mà ra đạo vận, thiên địa biến thiên pháp tắc. Tu sĩ như có thể tìm hiểu, tất nhiên có thể tìm hiểu ra đại thần thông, thậm chí nắm lấy thần thông bản chất, đối với thần thông lý giải không thấp hơn giáo tổ. Hoang cổ sau khi, các vị giáo tổ, yêu thần, long quân dồn dập chứng đạo, trong thiên địa pháp tắc ở các vị giáo tổ, yêu thần, long quân ảnh hưởng, hướng tới ổn định, liền trong thiên địa đạo vận không hiện ra, từ từ biến mất, từ đó thiên địa mở ra giáo tổ thời đại. Tự giáo tổ thời đại mở ra, thiên địa bắt đầu xưng được cổ, thượng cổ sau khi, có thần thông đều là giáo tổ sáng tạo ra đến, mặc dù là hậu nhân ti nhờ cơ có đổi mới, QNZ là lấy giáo tổ thần thông vì là khuôn, vĩnh viễn thoát không được giáo tổ không đến, nắm giữ không được thần thông tinh túy, vì sao? Bởi vì tu sĩ không thể trực quan thiên địa đạo vận, tự nhiên không thể nắm giữ tinh túy. Lại như là sách giáo khoa trên giáo dục ngươi nói chấp giật là hình dáng gì, có ra sao uy năng, ngươi nếu là không có tận mắt từng tới, chỉ có thể dựa vào tưởng tượng, làm sao sẽ chân chính lĩnh ngộ chấp giật sức mạnh. Ngọc Độc Tú may mắn, có tiên thiên phù tang mục bắt dư chư thiên vạn giới dấu ấn, mới có thể đối với thần thông tìm hiểu xuất thần nhập hóa, thoát giáo tổ. Lúc này Ngọc Độc Tú đúng là hiếu kỳ, Chiêu Thiên, Huyết Ma hai người này, tất nhiên là thuộc về hoang cổ trước, cùng các vị giáo tổ người cùng một thời đại, có điều hai người này có thể sống quá trăm vạn năm, không thể không nói hai người kia thần thông đặc thủ. Ha ha ha, còn lại tám gia tông môn lúc này đùa lớn rồi, cưới hổ khó xuống lạc. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng. Trước người hắc liên xa xôi chuyển toàn, trong thiên địa thai kiếp lực lượng, che ngập bầu trời hướng về màu đen hoa sen bao phủ tới. Thái đấu đạo. Lúc này thái đấu đạo các vị trưởng lão trưởng giáo tụ hội một đường, bầu không khí ngưng trệ đến. Lúc này đùa lớn rồi thái đấu trưởng giáo xoa xoa cái chán, trong mắt lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc. Trưởng giáo, điều này cũng không trách chúng ta, ai biết thái thủy đạo trưởng giáo lại như vậy có cốt khí, tình nguyện ở thời khắc sống còn cùng hải tộc ngọc đá cùng vỡ. QNZ không muốn hướng về ta thái đấu đạo cầu cứu một vị trưởng lao lúc này mà tâm trầm, thầm nói. Lời tuy nói như thế, nhưng thái thủy đạo trước đã từng hướng về ta thái đấu đạo cầu cứu, lại bị chúng ta lấy các loại lý do khước từ, vốn là chúng ta chỉ là muốn nhân cơ hội thăm dò thái thủy đạo nội tình mà thôi. Ai biết thái thủy đạo như vậy cương liệt, lại như vậy có chí khí, bây giờ đối phương mời ra thời tiền hoang cổ lao ra hỏa, sự tình thật sự đến một tình trạng không thể vãn hồi. Trưởng giáo xoa lông mày, trong mắt lộ ra lo lắng vẻ. Giáo tổ sau khi trở về, tất nhiên sẽ hạ xuống phạt nặng, không cho phép ta đợi lát nữa điều khiển đến biên quan, cùng mãng hoang tử chiến chuộc tội. Một vị trưởng lão lời nói trầm trọng. Ảnh hưởng quá ác liệt, nay tiền lệ vừa mở, ta nhân tộc cũng không tiếp tục phục đoàn kết tên, ngày sau ta nhân tộc sắp sửa từng người vì là chiến, chỉ sơ là thiên địa này trung tâm không thủ được, cũng không tiếp tục thuộc về ta nhân tộc. Một vị thái đấu đạo chuẩn tiên đột nhiên mở miệng. Lời vừa nói ra, giữa trường bầu không khí lần thứ hai ngưng trệ. Rõ ràng nên chúng ta xuất binh. Sau đó để thái thủy đạo ghi nợ ân tình, hiện tại ngược lại tô tờ, lại trở thành chúng ta sai lầm, thực sự là hoạt thiên hạ chi lớn kê. Một vị trưởng lão ma nhờ me đập phá đập bàn. Hôm nay tám gia vô thượng tông môn có thể ngồi xem thái thủy đạo diệt môn, thái thủy đạo bị đá ra khỏi cục, ngày sau ta còn lại tám gia tông môn gặp nạn, cái kia còn lại bảy gia tông môn QNZ có thể khoanh tay đứng nhìn. Tiền lệ vừa mở, ảnh hưởng quá ác liệt, giáo tổ tất nhiên tức giận. Thái thủy trưởng giáo lúc này đứng lên, bất an ở bên trong cung điện đi tới đi lui. Giáo tổ sau khi trở về, tất nhiên muốn đối với ta hạ xuống trách phạt, việc này là ta phán đoán sai lầm, ảnh hưởng ta nhân tộc. Đoàn kết, ta hay là chỉ có thể lấy chết tạ tội. Lấy chết tạ tội ngươi có vẻ như nghĩ tới quá đơn giản, ngươi biết Nguyên Thủy Thiên Vương là người nào, chỉ sơ giáo tổ sẽ đưa ngươi lột ra chóc thịt, cho Thái Thủy giáo tổ một câu trả lời. Một vị chuẩn tiên nhìn Thái Đấu trưởng giáo, trong mắt lộ ra từng tia một uy nghiêm đáng sợ nụ cười. Nhìn nụ cười kia, Thái Đấu trưởng giáo run lên một cái, lại ngã quắp trên ghế ngồi. Phải làm sao mới ổn đây, phải làm sao mới ổn đây a, cái kia Thái Đấu trưởng giáo trong mắt vô thần. Xuất binh trợ giúp Thái Thủy đạo, mất bỏ mới lo làm chuồng, mặc kệ có hay không dùng, tóm lại là muốn làm, chí ít không thể gọi Thái Đấu đạo tu sĩ thật sự chết quang, mặc ta không thể chết được, Thái Thủy đạo thiên chi tiêu tử không thể chết được, Thái Thủy đạo không thể thật sự bị đá ra tiên đạo đại tranh chi cục. Một khi Thái Thủy đạo lui ra tiên đạo đại tranh, còn lại 8 vị giáo tổ đối mặt mãng hoang cùng tứ hải áp lực, sợ là có chút vất vả a. Thái Thủy đạo một khi lúc đó tiên đạo tư cách, tất nhiên không biết đang nhúng tay tranh đấu, làm coi ta nhân tộc Cửu Châu bị mãng hoang cùng loài người tiêu diệt, lúc này chúng ta trách nhiệm lớn hơn. Một vị chuẩn tiên cười khổ. Người đến, điểm tề binh mã, chuẩn bị xuất binh viện trợ Thái Thủy đạo. Cái kia trưởng giáo đang đứng lên, quay về đại điện ở ngoài giống lên một tiếng. Thái Nguyên nói. Thái Nguyên trưởng giáo dầu dĩ ngồi ở chỗ đó, không nói lời nào. Thái Thủy đạo chiến trường khốc liệt, mọi người tự nhiên là rõ như ban ngày. Đùa lớn rồi, lúc này thật đúng là đùa lớn rồi. Thái Thủy đạo nếu là diệt vong, chúng ta tờ N đều là nhân tộc tội nhân, giáo tổ sẽ đem ta chờ rút hồn luyện phách. Một vị Thái Nguyên đạo tạo hóa trưởng lao thân thể lúc này đều ở lạnh run run. Thái Thủy đạo gốc gác ra hết, đã cách diệt vong không xa, lúc này thật đúng là đùa lớn rồi. Hiện tại các vị giáo tổ đối với Côn Lôn núi tìm hiểu nhất định là đến ngàn cân treo sợi tóc, không phải vậy Thái Thủy đạo lớn như vậy sự tình, Thái Thủy giáo tổ chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý. Đến một vị chuẩn tiên bám vào dâu dê tử, trong mắt lóe ra một vẻ trầm trọng. Bây giờ nên làm gì làm việc? Thái Nguyên trưởng giáo sắc mặt mờ mịt nhìn về phía các vị trưởng lão, trong mắt lóe ra một vẻ cột hứng. Binh đi, Thái Đấu đạo quyết không thể diệt vong, tuyệt đối không thể diệt vong. Một vị chuẩn tiên lời nói trầm trọng nói. Tình hình trận chiến đến bây giờ mức độ này, chỉ có thể các vị chuẩn tiên lão tổ tiên hành một bước. Thái Nguyên trưởng giáo nhìn về phía các vị chuẩn tiên cường giả. Thiện, kỳ thực chỉ cần ta chín đại vô thượng tông môn có hai nhà viện trợ Thái Thủy đạo, Thái Thủy đạo tình thế QNZ sẽ không tới bây giờ mức độ này, dầu gì cũng có thể cùng tứ hải liều cái lực lượng ngang nhau, nơi nào sẽ giống như bây giờ. Rõ ràng có thể ban ơn lấy lòng sự tình, nhưng khiến cho hỏng bét. Thái Nguyên một vị chuẩn tiên lão tổ tức giận nói. Thái Bình đạo. Ha ha ha, ha ha ha, Thái Thủy đạo diệt vong. Thái Thủy đạo diệt vong, thực sự là đáng đời a, gọi các ngươi mấy tên khốn kiếp này bắt nạt ta Thái Bình đạo, diệt vong đáng đời, diệt vong đáng đời, nếu không phải là các ngươi từng bước ép sát, Diệu Tú sư huynh sao lại bị các ngươi bắt nạt như vậy? Thảm Minh Tú ngửa mặt lên trời cười dài, trong mắt đều có nước mắt bật cười. Trường giáo, nếu là Thái Thủy đạo thật sự diệt vong, chỉ sơ giáo tổ sẽ hạ xuống trách phạt đi. Một vị trưởng lão cẩn thận nói. Trách phạt giáo tổ? Tại sao muốn trách phạt ta? Thái Bình giáo tổ đã sớm cùng với dư mấy vị giáo tổ diện cùng tâm không hợp. Ước gì nhìn thấy Thái Thủy giáo tổ ngã ngã nhào, giáo tổ sau khi trở về, không chỉ không biết trách phạt ta, còn sẽ cực kỳ ngợi khen ta đây. Động tác này vừa vặn vì ta Thái Bình đạo chút cơn giận. Minh Tú trong mắt lóe ra một vệ hung quang. Năm đó trung vực thời gian, chết ở mấy đại vô thượng tông môn trong tay đồng môn nhưng là không ít, bây giờ Thái Thủy đạo diệt vong. Rốt cục có thể cáo úy các vị đạo huynh, tiền bối trên trời có linh thiêng. Sau khi nói xong, Minh Tú lại là một trận cười lớn, vang vọng quần sơn không dứt bên hai.